121. Giới cho người chưa đủ tuổi thọ giới cụ túc. Giải thích tổng quát: đây là cộng giới, nhưng giới tỳ kheo có vài phần không giống. Đại thừa giống giới trước. Luật Nhiếp nói: do việc tỳ kheo đổ chúng sanh phiền não nên Phật cấm chế. Giới này gồm hai duyên kết hợp. Duyên khởi: bấy giờ Đức Phật tại Kỳ Viên, khi ấy các ni nghe Phật chế giới cho phép độ người, bèn độ cho các thiếu nữ nhỏ tuổi xuất gia, không biết là có dục tâm hay không có dục tâm. Sau đó các cô gái ấy đùa giỡn với người nam, cùng đứng, cùng nói, cùng cười. Các ni nghe, bạch các tỳ kheo chuyển bạch Thế Tôn. Ngài quở trách rồi bảo tỳ kheo ni hãy lắng nghe thật kỹ. Nếu có tỳ kheo ni nào ở trong chùa muốn độ đệ tử cạo tóc thì phải trình bạch cho tất cả ni chúng biết, làm pháp đơn bạch yết ma rồi sau đó mới được cạo tóc. Đây là pháp cạo tóc. Nếu ở trong chùa muốn độ đệ tử xuất gia phải thưa bạch tất cả ni chúng biết, làm pháp đơn bạch yết ma rồi sau đó mới cho xuất gia. Đây là pháp xuất gia. Nên làm lễ xuất gia như vậy rồi cho cạo tóc, cho đắp y ca sa không đều, dạy cho họ đắp y quỳ gối sát đất, chắp tay bạch rằng: con tên xin quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Đó là pháp trao tam quy xong, giống như cách họ giới Sa Di Ni không khác, rồi sau đó mới truyền 10 giới của Sa Di Ni. Từ nay trở đi, thiếu nữ 18 tuổi phải cho 2 năm học giới, nên đến trong chúng tăng xin 3 lần. Tăng phải bảo cô Sa Di Ni ấy đứng nơi mắt thấy mà tai không nghe, làm pháp bạch tứ yết ma xong cho phép học 6 pháp, và tất cả giới của tỳ kheo ni đều phải học, trừ 2 giới tự tay nhận thức ăn và trao thức ăn cho người. Đủ 2 năm học giới, lúc đó hãy cho thọ giới cụ túc. Đức Phật dạy các tỳ kheo ni và chế giới rồi. Có một số tỳ kheo ni không biết thiếu nữ ấy đủ 20 tuổi hay chưa đủ 20 tuổi, sau đó mới biết là chưa đủ 20 tuổi. Có vị sám hối tội ba vật đề, có vị nghi. Đức Phật dạy không biết không phạm, nên như vậy mà tụng giới. Giới tướng: nếu tỳ kheo ni biết thiếu nữ chưa đủ 20 tuổi mà truyền giới cụ túc phạm ba vật đề. Giải nghĩa: nếu tỳ kheo ni biết thiếu nữ chưa đủ 20 tuổi, nếu tỳ kheo ni là chỉ cho vị sư truyền giới, biết là hoặc vị hòa thượng và chúng tăng tự biết, hoặc nghe người khác nói cho biết, hoặc người thọ giới nói cho biết, hoặc do cha mẹ bà con quen thân của người đó nói cho biết, đó gọi là biết. Chưa đủ 20 tuổi nghĩa là tuổi đời chưa đủ 20 tuổi, vì tuổi đời còn nhỏ không chịu được những lời thô ác và không thể ăn một bữa giữa ngày, không chịu được các sự khổ của đói, khát, lạnh, nóng. Do vì ý chí chưa vững, hạnh nết chưa thuần, không đủ khả năng học tập giới pháp và không giữ đúng oai nghi để tiến tu đạo nghiệp, sẽ khiến cho người thế tục chê bai, phỉ báng Phật Pháp, cho nên không cho gia nhập vào tăng đoàn. Truyền giới cụ túc nghĩa là ba việc người, pháp và sự hoàn toàn đầy đủ truyền và nhận đúng pháp thành tánh tỳ kheo ni, gồm 4 nghĩa sau: 1. Thọ giới cụ túc, 2. Tùy cụ túc, 3. Hộ tha tâm cụ túc, 4. Thủ trì cụ túc, cho nên gọi là cụ túc giới hay đầy đủ giới. Định tội: tướng phạm của giới này là biết chưa đủ 20 tuổi mà truyền giới cụ túc, bạch 3 lần yết ma xong, vị hòa thượng ni phạm tội 3 vật đề. Bạch nhị yết ma xong phạm 3 tội đột kiết la, bạch yết ma xong phạm 2 tội đột kiết la, bạch xong phạm 1 tội đột kiết la, bạch chưa xong hoặc trước lúc chưa bạch mà chúng đã nhóm họp đầy đủ, tất cả đều phạm đột kiết la. Giới đây đủ 3 điều kiện mới thành tội này: 1. Vị hòa thượng dâng theo giới pháp tác bạch, 2. Biết chưa đủ tuổi, 3. Đã yết ma xong hết. Chế chung: tỳ kheo phạm đột kiết la, nhưng xét theo luật tỳ kheo giới bổn thì cũng phạm tội 3 vật đề. Đây gọi là phạm. khai duyên. Không phạm là chưa đủ 20 tuổi nhưng cho học giới 2 năm, khi đủ 20 tuổi truyền giới cụ túc, hoặc không biết, hoặc nghe cô ấy tự nói đủ 20 tuổi, hoặc nghe lời người đáng tin nói, hoặc tin lời nói của cha mẹ cô ấy, hoặc người được thọ giới rồi sau đó khởi nghi, nên tính số tháng còn trong bào thai, tính thêm số tháng nhuần của các năm và tính những ngày 14 Bố Tát tụng giới của các tháng thiếu thì không phạm. Luật Nhiếp nói, hoặc lúc thọ giới tỳ kheo, tuổi chưa đủ mà tưởng là đủ. Sau đó có bà con bảo cho biết là tuổi chưa đủ, nên tính số tháng ở trong thai, tính số tháng nhuần của các năm, nếu đủ thì tốt, nếu không đủ thì trở lại làm thức xoa, đợi đủ tuổi hãy thọ đại giới. Nếu không làm đúng như vậy, tức là tặc trụ, nghĩa là kẻ giặc trà trộn trong Phật Pháp. Nếu mới 19 tuổi mà nghĩ là 20 tuổi nên thọ giới cụ túc, sau đó có bà con biết bảo là thiếu một năm, hoặc tự mình nhớ lại biết là không đủ tuổi. Hoặc mới 18 tuổi đã thọ giới cụ túc, sau đó biết thiếu 2 tuổi, giống người trước là do nhớ lại biết thiếu 2 tuổi. Các trường hợp này đều gọi là thiện thọ. Do vì Phật Pháp khó gặp nên cho phép, nghĩa là cho tính số tháng trong thai và số tháng nhuần ở các năm với những ngày 14 Bố Tát nên được đủ 20 tuổi. Và ban đầu khi Phật chưa chế giới.